Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 664. Chương 664, bế mạc. 5. Đưa Vegapunk, người tìm chết. Tức giận tới cực điểm im. Trong nhấp nháy liền vọt ra khỏi khô héo vườn địa đàng. Như một vệt thoáng qua rồi biến mất lưu tinh. Sắp đến bản thân hắn cũng không có bất kỳ phát hiện. Đợi đến cuồng phong quất vào mặt, sát ý tập thể, kia tinh tế bàn tay liền cố định hình ảnh ở con ngươi trước. Thật xin lỗi, bây giờ còn là quay đầu xem một chút đi, ngài cho tới bây giờ sẽ không cô đơn. Tránh cho Drovegapunk tại chỗ bỏ mình sự vật, là sinh mệnh thụ nở rộ ra xanh biếc chi điều. Bọn họ vững vàng đem im cuốn lấy, vô luận nàng như thế nào dãy giụa. Dãy rủa đều không cách nào tránh thoát. Im, trở lại đi, chấm ngoặc kép, vừa xa lạ lại thanh âm quen thuộc. Theo sát phía sau truyền vào bên tai, để cho im ngưng dãy rủa. Mộ Nhiên quay đầu, cái đó mặt lộ vẻ cởi mở mỉm cười. Mang mũ rơm thiếu niên, không kịp đề phòng để cho trong lòng nàng run lên. Rồi, ba y, có phải thế không? Chính xác điểm tới nói. Linh hồn là ta, thân thể là hắn, đỡ lấy Rex khuôn mặt roi boy, mang theo mặt đầy áy náy đi tới, trở nên vẻ xanh biếc, rồi rào, treo đầy đủ loại kỳ lạ fruit sinh mạng thủ, cũng trong quá trình này lặng lẽ rời đi, vây ra một đạo lục sắc hàng rào tre, đem Drovegapunk tầm mắt cùng thanh âm cùng ngăn cách, hô, hơi kém chết. Ngồi liệt trên đất, Drovegapunk thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một người thủ vệ người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất nhân tính hóa để lộ ra mấy phần khinh bỉ. Không nghĩ tới cõi đời này thông minh nhất nhân cũng sẽ sợ chết lại không phải là cái gì xấu hổ sự tình. Chẳng nói Su Cát Tị Hung là sinh vật thiên tính. Cảm ơn người nguyện ý tin tưởng ta. Rex, miễn, nếu như có cái khác lựa chọn, ta nhất định sẽ không như thế làm. Ở sinh mạng thụ, nở hoa kết trái, lúc liền thu hồi năng lực. Mình Rex, đem linh hồn chuyển tới người thủ vệ trên người. Loại sự tình này bình thường hắn dĩ nhiên không làm được. Nhưng có sinh mệnh thụ hỗ trợ liền không là vấn đề. Sở dĩ sẽ biến thành trước mắt hiện tại ở loại tình huống này. Còn phải từ hắn lúc trở về nói đến, lúc ấy Drovegapunk chủ động xâm lấn Perth hệ thống, cũng mời hắn thật tốt nói một chút, liên quan tới im cùng sinh mạng thụ sự tình. Nội dung nói chuyện rất phong phú, Drovegapunk không chỉ có chủ động tiết lộ mình là bớ ca khoa học kỹ thuật người thừa kế, còn thoải mái thừa nhận Kaido sinh ra, đến từ một trận tên là Hoàn Mỹ Sinh Mạng, thí nghiệm ngoài ý muốn. Giống như sinh hóa nguy cơ tê vi khuẩn, rõ ràng là chính bản thân hắn nghiên cứu ra được sinh vật. Lại căn bản là không có cách khống chế hắn, ngay cả hủy diệt đều làm không được đến. Cái khác chính là Drovegapunk coi như người trung gian, đại biểu Joy Boy cùng hắn làm một giao dịch. Hắn phụ trách rời đi im sự chú ý, Drovegapunk phụ trách tu bổ sinh mạng thụ. Để cho Joy Boy bị nhốt ở bên trong linh hồn có thể đi ra. Là năm đó ân ân oán oán làm một cái hoàn toàn đoạn. Ho khan một cái, đi thôi, chúng ta còn phải làm một ít chuẩn bị. Tối thiểu cũng phải bảo đảm phát sinh ngoài ý muốn lúc. Có thể mang sinh mạng thụ hủy diệt. Thuận tiện kể một ít người biết sự tình đi. Tỉ như năm đó xảy ra chuyện gì. Đây chính là người lão sư kia đồng ý. Joy Boy lão sư đồng ý. Được rồi, chấm ngoặc kép, lấy được Rex xác nhận ánh mắt Drovegapunk, biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Thực ra cũng nói không được ai đúng ai sai. Lúc ấy im công chúa và biển nguyệt công chúa. Chấm ngoặc kép, cũng đã qua đi mấy trăm năm rồi. Lại nói ban đầu sự tình còn có ý nghĩa gì? Biển tháng nàng, chấm ngoặc kép, im miệng. Ta không muốn nghe thấy nàng tên. Joy Boy, ngươi là tên khốn kiếp vẫn phải chết được. Vốn tưởng rằng đã sớm chết, rồi nhân. mấy trăm năm sau lại đột nhiên xuất hiện, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang im, không nói lời nào liền vung đầu nắm đấm, giống vậy xuất thủ roi boy, dùng giống nhau như đúc tư thái nghênh đón im đả kích. Hai người va chạm trong nháy mắt, sinh mạng thụ cấu tạo mà ra vườn hoa ở tinh thần sức lực ba xuống nhộn nhạo lên, cuốn lên đầy trời khoe màu đua sắc, rực rỡ sáng lạng, này đẹp như vẽ một màn, im không có thưởng thức được. Vành mắt phiếm hồng, nàng cắn chặt môi đỏ mọng, hận hận hướng về phía trước mắt nam nhân công kích, tư thái nhưng cũng hoàn mỹ không thể kén chọn, thẳng tắp quyền phong, không thấy đáy quần rạng rỡ, chợt tiết phách chân, chuyển đổi tự nhiên thân vị điều chỉnh, thỉnh thoảng mười ngón tay lúc này vọt vào bung ra, đạp không mà trì kinh hồng ảo ảnh chờ chút, hết thảy các thứ này thủ đoạn tấn công, cũng biết tích mang theo, Rokushiki, vết tích, uy lực lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cu mù trạng thái sinh mạng thủ, Greg chỉ là muốn đưa nó đẩy ra. Liền muốn dùng tới lực khí toàn thân, bây giờ sinh cơ bừng bừng sinh mạng thủ, nhận tính càng là đáng sợ, nhưng như cũ gánh không được im tấn công, vì không để cho nơi này động tĩnh truyền đi, sinh mạng thủ chỉ có thể không ngừng lặp lại bị phá hư, tu bổ, phá hư quá trình, mà coi như nàng đối thủ roi boy, cũng là rất quỷ dị không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa động tác cùng im giữ vững 100% đồng bộ suất. Theo tức giận khơi thông, khôi phục lý trí im hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tại sao phải học ta? Roi boy, người một cái đại khốn kiếp. Nhìn mấy trăm năm, đã là theo bản năng phản ứng. Roi boy bất đắc dĩ buông tay một cái. Trong lời nói cho lại để cho im kinh ngạc ngây tại chỗ. Một lúc lâu nàng mới nami lên tiếng, mấy trăm năm, nói đúng ra, hẳn là ngươi sửa đổi kiện thân thuật là Rokushiki, một ngày kia trở đi. Ta ngay tại cùng ngươi đồng thời luyện tập, lộ ra nụ cười rực rỡ roi boy, để cho im trên mặt dính vào chút đỏ ửng, cũng không biết là ngượng ngùng hay lại là áy náy, ngươi chết, ta tự tay chôn. Cho nên ta chỉ còn dư lại linh hồn, liền thân thể đều phải mượn người khác, người này không thể quá yếu, phải có năng lực đến trước mặt ngươi, còn phải có thể phối hợp tiểu Drovegapunk, để cho đã trường lệch sinh mạng thụ lấy được một ít sửa đổi. Yêu cầu điều kiện quá nhiều, dù là nhắc tới đã từng kia đoạn khám xưng thảm tuyệt đã qua, roi boy hay lại là mang theo mỉm cười. Không cách nào trực diện cái nụ cười này im, nhắm mắt lại, nàng kia, chấm ngoặc kép, nhắc tới nhân ngư công chúa roi boy, nụ cười có chút cô đơn, chết, mặc dù linh hồn vẫn còn, nhưng là không phải là nàng, ngươi biết, vạn vật đều có luân hồi, là các ngươi thật là quá đáng, chấm ngoặc kép, lời tuy như thế, im lại giống như cởi ra cứng rắn vỏ ngoài như vậy. Hơi lộ ra bất lực, ôm lấy chính mình, ấm áp rất nhanh đi tới, nàng kháng cự một chút, kết quả roi boy ôm chặt hơn nữa, cho tới đã lâu ấm áp xông lên đầu, để cho nàng chỉ có thể cố nén nước mắt, liền ánh mắt cũng không dám mở ra, e sợ cho chính mình sẽ nhịn không dừng được khóc ra thành tiếng. Rõ ràng nói xong rồi muốn ba người một mực ở đồng thời. Cuối cùng lại từ bỏ ngươi, xin lỗi, muộn rồi, không sai là ngươi, biển tháng cũng không có sai mà là ta, roi boy nói xin lỗi, để cho im nước mắt không tiếng động chảy xuống, bị hận ý chi phối đến làm loại chuyện đó chính mình, không xứng được tha thứ, đừng khóc a, cũng đã qua, ban đầu ta là bớ ca người lãnh đạo, không thể vi phạm hôn ước thần thánh. Lại duy nhất lý niệm, đưa tay đem im trên mặt nước mắt lau đi roi boy. Tràn đầy đều là tự trách, ta biết rõ như thế. Ban đầu còn không cách nào sớm làm ra quyết định, ở ngươi và biển tháng giữa do dự bất định, thương tổn tới ngươi. Thật, thật xin lỗi, mở mắt, đưa tay đưa hắn đẩy ra. Nói lời như vậy, đem toàn bộ sai tất cả thuộc về cữu với chính mình. Joy Boy, ngươi còn có thể chưa tới phút điểm sao? Ta, chấm ngoặc kép, xoay qua chỗ khác, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy thì quy củ cũ đi. Chấm ngoặc kép, lưng tựa lưng ở vườn hoa ngồi xuống sau. Thả bi thương im trong im lặng khóc bù lu bù loa. Joy Boy cũng không điểm phá. Tự mình nói, ta đây sẽ không khách khí. Còn nữa 20 năm liền 800 năm. Coi như là tự mình trừng phạt. Cũng đủ rồi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rơi lệ đầy mặt im lắc đầu một cái. Joy Boy tiếp tục nói, ban đầu hôn lễ quyết định có chút vội vàng. Ta vốn là dự định ở tam tộc chính yếu tề tụ, hy vọng nơi, lúc tuyên bố từ thôi chức vị. Như vậy thì có thể tiêu trừ các nước quốc vương đối với bớ ca. Hải tộc thông gia kiêng kỵ, có thể chẳng ai nghĩ tới hay lại là nghĩ quá ngây thơ rồi. Liên quan đến tộc quần lúc này chính, chị, thường thường sẽ rất phức tạp. Cái này cũng không trách ngươi, là ta bị cừu hận chi phối. Không thấy được đi, 20 nước bí mật liên minh, là phụ thân ngươi làm quyết định, ngươi chỉ là bị đẩy trở thành queen, tuân thủ nghiêm ngặt minh ước nhiều năm như vậy, bọn họ lưu lại đời sau cũng hưởng thụ đủ rồi, ta có lẽ không có ở sinh mạng trước cây nói qua. Loại sự tình này, chấm ngoặc kép, im có chút nổi nóng, thậm chí có chút sợ càng chuyện trọng yếu bị nói ra. Có thể nên tới vẫn là muốn tới. Ta thường ngươi mấy trăm năm, luôn có thể nghe được một ít, hoặc nhiều hoặc ít trong mộng mê sảng. Trở lại quá khứ sự tình, coi như xong đi, im, chấm ngoặc kép, coi như ngươi có thể tu bổ Uranus, để cho thời gian chảy ngược, cũng không trở về được cái đó đi qua. Thời không duy nhất, thời gian chỉ có thể tiến tới sẽ không lui về phía sau. Dù là ngươi trở về, vẫn là phải đối mặt một cái thế giới khác chính mình. Biển tháng, ta, vậy đều không phải là chúng ta, chỉ là quen thuộc người xa lạ. Joy Boy đem im cuối cùng ảo tưởng đánh vỡ, đem máu me đầm đìa thực tế đặt ở trước mặt. Nàng nói không ra bất kỳ lời nói, ngay cả phản bác một câu đều làm không được đến. Im rất rõ, Joy Boy nói đều là sự thật. Chỉ là nàng một mực không muốn đi đối mặt, một mực ở trốn tránh, thậm chí đem chính mình quan ở nơi này, giống như một đà điểu như thế an ủi chính mình. Thật là buồn cười, Joy Boy, ta sẽ tiếp nhận ta phải có trừng phạt. Vĩnh biệt, đại mộng mới tỉnh im, dứt khoát kiên quyết cắt ra cùng sinh mạng thụ liên lạc. Tinh xảo dung nhan, trắng nõn mềm mại da thịt. Thậm chí là xanh thảm như biển mái tóc, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy bại đi xuống. Lạnh giá cùng cô độc đúng hẹn tới, vô biên vô hạn hắc ám như vực sâu như vậy xâm nhập tới. Dần dần đem ý thức nuốt mất, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Nàng chờ đợi ngày này quá lâu. Không sao, ta sẽ cùng ngươi, cho dù là địa ngục chỗ sâu nhất. Đem im ôm vào lòng Joy Boy, nhìn nàng mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc hoa dâm dáng vẻ, trong ánh mắt bị tràn đầy nhu tình bổ túc. Lại chờ chút, ta lập tức tới ngay. Sinh mạng cuối cùng, im cảm giác là môi nơi truyền tới ấm áp. Nụ hôn này, thật là đã lâu, rào, hoa lạp lạp, trong ngực người yêu trở thành vô số cát chảy tán lạc đi. Chỉ để lại quần áo chứng minh nàng tồn tại qua vết tích. Lã chã rơi lệ Joy Boy tận tình lên tiếng khóc tỉ tê. Mặc cho bi thương hội tụ thành hà. Đau đến tê tâm liệt phế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào đến rách. An tĩnh nhìn, chính mình, kia bi thương tới cực điểm dáng vẻ. Trong lòng cũng tràn đầy phiền muộn. Một chút cũng không có thắng lợi khoái cảm. Cuộc chiến đấu này không có người thắng. Tất cả mọi người là thương tích khắp người. Chật vật không dứt, cho người chê cười. Greg tiên sinh, thật xin lỗi, dùng thân thể của ngươi làm loại chuyện này. Dần dần bình tĩnh lại Joy Boy. Khôi phục lại vốn là tao nhã lịch sự. Thật sâu khom người sau. sinh mạng thụ toát ra mê người vầng sáng, điểm sáng sặc sỡ bên trong hai người một lần nữa hoàn thành thân thể trao đổi. Trở lại bên trong thân thể của mình, Greg còn có thể cảm giác được thân thể đau buồn. Cảm giác này thật sự là khắc cốt minh tâm. Hắn mở lời an ủi nói, Joy Boy tiên sinh, sẽ để cho chuyện cũ theo gió đi. Ừ, Greg tiên sinh nói đúng, cũng đã qua, tiếp đó, nó là hủy diệt hay lại là hồi phục, liền giao cho ngươi đi làm quyết định. Ta lựa chọn giữ nguyên trạng, dù sao Devil Fruit là mộng tưởng cùng thực tế nấc thang, nếu như ít đi mà nói, vậy thế giới này cũng quá không thú vị. Ngươi quả nhiên thú vị, rõ ràng chỉ cần bước lên trước, cái thế giới này chính là ngươi rồi. Biến thành máy nhỏ nhân, ánh mắt của ả Joy Boy khó tránh khỏi phức tạp. Greg lắc đầu một cái, muốn có được cái gì thì phải bỏ ra cái gì, thế giới cái gì, trách nhiệm quá lớn, hay lại là giao cho người khác đi. Greg giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, để cho Joy Boy tán thưởng không dứt, lưu luyến nhìn một cái sinh mạng thụ, vậy nó tạm thời nhờ ngươi chiếu cố, cho đến ngươi tìm tới thí sinh thích hợp, lại giao phó cho hắn. Ừ, ta sẽ thận trọng lựa chọn, chấm ngoặc kép, dựa theo ước định, ta tìm tới, đạo sâm, linh hồn. Có thể hỏi thêm một câu đây là vì cái gì sao? Dĩ nhiên có thể, chấm ngoặc kép, nhận lấy Joy Boy đưa tới chớp sáng sau. Hài lòng Greg mỉm cười ngữ xuất kinh nhân, bởi vì ta cũng là giống như các ngươi người ngoại lai. Thân thể này, là hắn, thì ra là như vậy. Không trách Greg tiên sinh như thế thú vị. Vậy nếu như ta không trả thân thể của ngươi đây? Bừng tỉnh đại ngộ Joy Boy biết cái này linh hồn đối với hắn hàm nghĩa. Lại không nghĩ ra Greg dám làm trao đổi dũng khí. Phải biết, sinh mạng thụ nhưng là tại hắn dưới sự khống chế. Hắn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Đối với Joy Boy, nếu như Greg nhiều hứng thú cho ra trả lời, ta ở trên mặt trăng giữ lại vũ trụ làn sóng điện. Ta tin tưởng bớ ca đã từng địch nhân, sẽ đối với sinh mạng thụ cảm thấy hứng thú. Vừa nhắc tới đã từng địch nhân, Joy Boy khẩn trương sắc mặt đều có chút trắng bệch. T, đùa đến đây chấm dứt. Vũ trụ làn sóng điện xin ngươi lập tức tiêu trừ. Muôn ngàn lần không thể có bất kỳ sai lầm nào. Ta đây có thể hỏi thêm một câu ấy ư? Bọn họ là ai? Ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, Greg trong con người thiêu đốt ra khát vọng, để cho Joy Boy hòa đá tại chỗ. Người này không thể không dã tâm, mà là viên kia dã tâm đã đại vượt qua tinh cầu này. Đã lâu, bình phục tâm tình Joy Boy gật đầu một cái. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta, tuyệt không liên lụy đến Lam Nova mà nói. Nơi này có bằng hữu của ta, thân nhân, quốc dân, sau này còn sẽ có ta đời sau, bọn họ đời sau, ta tại sao phải làm loại này ngu xuẩn sự tình? Xin yên tâm, ta hiểu đến thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Greg lời nói, để cho Joy Boy rất nhanh thư thái. Cũng đúng, là ta đại sợ hãi kia đoạn đã qua rồi. Mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua chân chính cự thần tộc, kết quả là hình dáng gì. Đẩy ra xương, mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.